Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3263, ai cho các ngươi rời đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3263 chương ai cho các ngươi rời đi? Một màn này, đem bầy yêu chấn nhiếp tại nguyên chỗ, không một người dám hành động thiếu suy nghĩ đã liền hỗn độn cung mọi người, đều là vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin. Chém giết hai vị thiên tôn cường giả cũng thì thôi, hôm nay, thậm chí ngay cả đại thiên tôn, đều bị Tô Tử Mặc cường thế chấn áp, phơi thây tại chỗ. Vừa mới bầy yêu bắt đầu khởi động, mọi người vốn tưởng rằng hôm nay hẳn phải chết. Hôm nay, gần 10 vạn bầy yêu từng cái một lạnh run, nào có người dám tiến lên một bước. Chuyện hôm nay, tuy rằng còn không có cuối cùng kết quả, nhưng vạn thú lĩnh, đã danh nghĩa. Huyền Dương Đại Thiên Tôn, Kim Giáp Đại Thiên Tôn hai người cũng là đại cao mày. Thế cục phát triển, tựa hồ có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Chẳng qua là, dưới mắt vạn thú lĩnh bầy yêu không đầu, lại có cửu chỗ nguyên quạng mỏ, nếu để cho bọn hắn quay người rời đi, hai người tuyệt không cam lòng. Nghĩ lại đến tận đây, Kim Giáp Đại Thiên Tôn hét lớn một tiếng, vận chuyển khí huyết hướng lấy Tô Tử Mặc công tới. Huyền Dương Đại Thiên Tôn cũng khởi động một phương thế giới, không dám bảo lưu, hiền hóa ra đại đạo dị tượng từ bên cạnh xung phong liều chết tới đây. Mặc kệ như thế nào, cái này Tô Tử Mặc vừa mới dù sao luân phiên đại chiến tiêu hao không nhỏ. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, nếu là chờ người này nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục lại, chỉ sợ hai người lại lần nữa liên thủ cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Chẳng qua là, hai người không biết Tô Tử Mặc có được Thanh Liên chân thân, vừa mới luân phiên đại chiến, liền khí huyết cũng không có động tới. Tối đa cũng chỉ có thể coi là hoạt động phía dưới gân cốt, cái kia ba vị thiên tôn cùng một vị đại thiên tôn thử xem tay cùng mình chiến lực làm đối lập. Vừa mới một phen chém giết, Tô Tử Mặc ngoại trừ nguyên thần chi lực có chỗ tiêu hao, mặt khác hầu như không có ảnh hưởng gì. Huyết mạch vận chuyển một chu thiên cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tại tiếp tục tác chiến phương diện này, đã liền võ đạo bản tôn cũng không sánh bằng hắn này là Thanh Liên chân thân. Đối mặt hai vị đại thiên tôn thế công, Tô Tử Mặc không lùi mà tiến tới, chủ động nghênh đón tiếp lấy hỗn độn thế giới cùng hai vị đại thiên tôn đại đạo dị tượng chống lại. Oanh, oanh, oanh, giữa không trung, ba đạo quang ảnh giao thoa, thế giới ở giữa va chạm đinh tai nhức óc dẫn tới đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Đại chiến một lát, Huyền Dương, Kim Giáp hai vị đại thiên tôn càng đánh càng là kinh hãi. Mặc cho hai người như thế nào phối hợp phát động mãnh liệt thế công cũng khó khăn lấy ngăn chặn Tô Tử Mặc khí thế. Trái lại, Tô Tử Mặc càng đánh càng hăng, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa động trời thần lực khí tức lâu dài, thể lực sâu không thấy đáy, tựa hồ không có cuối cùng. Cái này người cũng không có cái gì thần binh linh bảo, chẳng qua là tay không tấc sắt ứng với đối với thế công của bọn hắn. Có thể mặc dù như thế, hai người đều không thể đem trọng thương. Bọn họ thiên tôn linh bảo, đánh vào người này trên nắm tay cũng chỉ là nhẹ nhàng chà phá một chút làn da. Điểm ấy bị thương ngoài da, trong nháy mắt liền khỏi hẳn, đối với làm không có bất kỳ ảnh hưởng. May mắn người này là nhân tộc huyết mạch phổ thông. Kim Giáp Đại Thiên Tôn âm thầm may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn, Tô Tử Mặc thủy chung không có phóng xuất ra khí huyết, giải thích duy nhất cũng là bởi vì huyết mạch quá mức bình thường, mặc dù phóng xuất ra cũng sẽ không tăng lên cái gì chiến lực. Huống chi, nhân tộc trời sinh gầy yếu tại vạn tộc chi trung đô ở vào cuối cùng, đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Chẳng qua là không biết người này thân thể, như thế nào tu luyện tới bậc này tình trạng, thật không ngờ mạnh mẽ. Kim Giáp Đại Thiên Tôn thầm nghĩ. Chẳng lẽ là tu luyện hỗn độn đại đạo, ngưng tụ hỗn độn đạo ấn, mang đến lột xác. Mà ở bên cạnh hắn, Huyền Dương Đại Thiên Tôn trong lòng lại là một cái khác lần ý tưởng. May mắn người này xuất thân hỗn độn cung, không có gì tiện tay binh khí. Huyền Dương Đại Thiên Tôn mật đạo một tiếng may mắn, nếu là người này có thần binh nơi tay, sợ là chúng ta hai người liên thủ cũng ngăn không được hắn. Hai người lâu công không được, trong lòng dần dần sinh thoái ý, đánh như vậy xuống dưới coi như là không có bị Tô Tử Mặc chấn áp, bọn hắn cũng sẽ mệt chết. Rút lui, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch đối phương tâm ý, oanh. Hai người đồng thời phát lực, đem khí huyết thúc dục đến cực hạn, lại lần nữa cùng Tô Tử Mặc đối chiến một cái, dựa thế lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Kim Giáp Đại Thiên Tôn cười lớn một tiếng, cao giọng nói. Tô đạo hữu thật sự là hào thủ đoạn, hôm nay lĩnh giáo. Cái này vạn thú lĩnh thuộc về ngươi sở hữu, chúng ta ngày sau tạm biệt. Nhìn đến đây, hỗn độn cung tất cả mọi người là tinh thần đại chấn, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Huyền Dương lĩnh hai vị đại thiên tôn, đều lựa chọn chủ động ly khai, liền có nghĩa là, hỗn độn cung đem vào chủ vạn thú lĩnh, trở thành lớn nhất người thắng. Vạn thú lĩnh cửu chỗ nguyên quạng mỏ, đều muốn thuộc về bọn hắn sở hữu. Trước đây, hỗn độn cung mọi người bốn phía lưu vong, phiêu bạt bất định quanh năm ở vào lo lắng hãi hùng trạng thái, loại kết quả này, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ Thụy ba người liếc nhau, đều là tâm thần kích động. Trần Thiên Hòa hốc mắt thậm chí đều có chút đỏ lên. Bọn hắn này sinh làm sao cùng quyết định trọng yếu chính là đem Tô Tử Mặc từ phi tiên trên tế đài tiếp đem về. Vạn thú lĩnh bầy yêu thấy Huyền Dương lĩnh hai vị đại thiên tôn, đều muốn rút lui khỏi nơi đây, bọn hắn cũng không dám ở chỗ này lưu lại, bắt đầu tư tán chạy thục mạng. Ai cũng không rõ ràng lắm vị này vào chủ vạn thú lĩnh Tô Tử Mặc đến tột cùng là cái gì tâm tính. Nhưng thấy hắn sát phạt quyết đoán, chém liên tục vạn thú lĩnh bốn đại đầu lĩnh, bầy yêu căn bản không dám tiếp tục tại vạn thú lĩnh đối đãi các ngươi xuống dưới. Huống chi tại bầy yêu trong lòng, cũng không muốn đành phải một nhân tộc dưới trướng, càng không muốn bị một đám cỏ cây sinh linh áp chế. Ai cho các ngươi rời đi? Nhưng vào lúc này, giữa không trung truyền đến một giọng nói. Chính đang chạy trốn bầy yêu, đều sợ tới mức toàn thân run lên. Có yêu thú hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa co quắp ngồi dưới đất. Bầy yêu nhao nhao quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung đạo thân ảnh kia nhìn qua đối diện Huyền Dương lĩnh hai vị đại thiên tôn, mới trở lại mùi vị, những lời này thực sự không phải là nhằm vào bọn họ. Bầy yêu càng là không dám dừng lại, hướng lấy xa xa điên cuồng chạy thục mạng. Hỗn độn cung mọi người nghe vậy cả kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dương lĩnh hai vị đại thiên tôn đã đều muốn rút lui khỏi, nhìn Tô Tử Mặc ý tứ, vậy mà không muốn làm cho hai người đơn giản ly khai. Tô đạo hữu cái này cũng quá cường thế đi, Trần Thiên Hòa vẫn còn có chút không thói quen, những năm gần đây này, bọn hắn nhận hết khi dễ, bị phần đông thế lực xua đuổi đuổi giết chưa từng cứng như vậy khí qua. Ta thật thích đấy, Mạnh Thạch cười hắc hắc xoa tay, trong ánh mắt rất là hưng phấn. Từ Thụy thần sắc tỉnh táo trầm giọng nói, lời tuy như thế có thể nếu là hai vị đại thiên tôn một lòng phải đi Tô đạo hữu cũng rất khó lưu lại bọn hắn. Ba người vừa rồi giao thủ, mọi người đều thấy rõ. Huyền Dương lĩnh hai vị đại thiên tôn tuy rằng vô pháp trấn áp Tô Tử Mặc. Có thể Tô Tử Mặc tựa hồ cũng không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Như thế nào, bằng ngươi một người còn muốn lưu lại chúng ta? Chấm, Huyền Dương đại thiên tôn nghe vậy, vốn là trong lòng cả kinh. Hắn cho rằng Tô Tử Mặc tại bốn phía mai phục lấy cái gì giúp đỡ, liền hỏi dò. Vậy là đủ rồi, Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói. Hừ, Huyền Dương đại thiên tôn khô gầy khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chậm rãi nói. Tô Tử Mặc ngươi đã được một tấc lại muốn tiến một thước, ngày sau liền đừng trách chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nếu chỉ có Tô Tử Mặc một người, Huyền Dương đại thiên tôn nhận định hắn tuyệt đối không giữ được hai người. Quẳng xuống những lời này, hai người xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thần niệm khẽ động, hai đạo kiếm quang phá vỡ trong thế giới hỗn độn, đi vào bên cạnh hắn. Tấu chương xong, cách chương.